Tóc đỏ cường giả lặng lẽ nhìn Thái Long Thành như thế. Tay không một ngón tay, vẻn vẹn chỉ là một ngón tay. Cái kia ở gần nhất hắn Thái Long Thành, Lôi Đình Thần Tôn, Nguyên Thủy Thần Tôn, vậy mà đều không ngoại lệ vẫn lạc. Toàn bộ bỏ mình tại chỗ, rất khó để cho người ta tin tưởng. Cái này vẻn vẹn chỉ là một ngón tay bên dưới uy lực. Thái Long Thành Đại Nhân, Lôi Đình Đại Nhân, Vĩnh Hằng Thần Điện cùng Thiên Ma nhất tộc người nhìn thấy như vậy một màn. Tất cả đều là mở to con mắt, không thể tin được cặp mắt của mình, sau đó cặp mắt kia bên trong liền ngưng tụ ra đại lượng sợ hãi. Ai cũng không dám tùy tiện tiến lên, sợ cái này tóc đỏ cường giả sẽ đem bọn hắn toàn bộ diệt sát đi. Cái này thần bí tóc đỏ cường giả, khinh miệt nhìn mọi người một cái, thủ đoạn lật qua lại lực lượng, sau đó suy nghĩ muốn, tựa hồ là cảm giác đến trước mặt những thứ này sâu kiến cũng không giết ý nghĩa cùng giá trị. Liền có nhất phi trùng thiên. Trực tiếp tại cực thương chi kiếp bên trong phá khai một cái miệng lớn, xông tới bầu trời, cực thương chi kiếm.